Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, cửa ra vào người kia là Kaka. Tiểu thư, đây là ngươi mũ đi. Aki Tomoya đem xe tại Han Yu bên người dừng lại, đem trong tay mũ đưa qua Han Yu. Vừa nói hy vọng không được đụng đến người quen. Kết quả chỉ chớp mắt liền gặp Aki Tomoya. Bị hắn nhặt được chính mình vừa mua mũ. Han Yu cảm giác rất cứng ngắc. Phi thường cứng ngắc. Nhưng là đã Aki Tomoya người cũng đã tiến đến trước chân. Han Yu không thể làm bộ không nhìn thấy hắn. Chỉ có thể đáp lại Aki Tomoya. Bất quá Han Yu không dám nói lời nào. Sợ Aki Tomoya từ chính mình tiếng nói nghe được ra bản thân là ai. Cho nên cũng chỉ là đơn giản hừ hừ mấy lần. Aki Tomoya gặp cô bé trước mắt không nói lời nào có chút kỳ quái. Han Yu lộ ra cứng ngắc tiếu dung hướng phía Aki Tomoya ra hiệu. Sau đó nhận lấy cái mũ của mình. Thật có lỗi. Aki Tomoya hơi suy đoán một chút. Đoán chừng nữ hài tử trước mắt không biết nói chuyện đi. Cho nên khi nói ngay xin lỗi. Han Yu phất phất tay biểu thị chính mình không quan hệ. Để Aki Tomoya không cần để ý. Đồng thời cũng đoán được Aki Tomoya nghĩ như thế nào. Liền cũng thuận hắn ý tư trang xuống. Nhìn trước mắt cái này không thể nói chuyện nữ hài. Aki Tomoya trong nội tâm không thể ức chế đến sinh ra một cỗ sáng tác. Tại thám tử sườn núi dưới chuẩn bị lên dốc thời điểm. Vừa ý sườn núi cô gái này. Aki Tomoya lập tức liền bị kinh diễm đến. Khi phong đưa nàng mũ thổi xuống đến về sau. Xâm nhập trong mắt màu trắng váy cùng trắng nõn đùi cùng nữ hài tay chân luống cuống bộ dáng thật. Sâu đến đả động Aki Tomoya. Cho nên hắn lập tức tiến lên vì nữ hài nhặt lên mũ. Mà bây giờ tại tiếp xúc gần gũi đến nữ hài. Phát hiện nữ hài cũng không thể lúc nói chuyện. Aki Tomoya không khỏi quan sát tỉ mỉ lên giai đoạn trước nữ hài. Mà Han Yu thì Aki Tomoya thấy toàn thân khó chịu. 10 phần khó được né tránh Aki Tomoya ánh mắt. Nhưng là hắn này tấm thẹn thùng, bộ dáng thật sâu đến hấp dẫn lấy Aki Tomoya. Han Yu cảm giác thực sự không chịu nổi. Thế là hướng phía Aki Tomoya cúi mình vái chào biểu thị cảm tạ. Cùng hắn phất phất tay biểu thị gặp lại. Sau đó liền hướng thám tử sườn núi dưới đi. Mà Aki Tomoya thì một chân chống đỡ xe đạp. Sững sờ đến đứng tại sườn núi đỉnh. Nhìn xem nữ hài chậm rãi đi xa. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất tại chính mình tầm mắt bên trong. Aki Tomoya cảm giác chính mình gặp gỡ bất ngờ vận mệnh. Thật sự là gặp quỷ. Làm sao lại đụng phải Tomoya đâu. Rời đi Aki Tomoya ánh mắt sau Han Yu. Không khỏi bước nhanh hơn. Nghĩ đến sớm một chút tốt đem chính mình cái này một thân trang phục đổi lại. Miễn cho trên đường lại đụng phải mấy cái ở tại phụ cận người quen. Còn tốt, gia hỏa này đối với tam thứ nguyên mặt có chút mặt mù. Không có nhận ra ta tới. Nghĩ đến Han Yu đột nhiên phát hiện phía trước lại xuất hiện người quen. Chính là Iwigahama Yui mang theo của nàng Saber ra đi dạo. Han Yu thấy thế không ổn. Lập tức đè lại mũ. Cúi đầu không nhìn tới Iwigahama Yui. Thế là Han Yu may mắn đến không có bị Iwigahama Yui phát hiện. Hai người cứ như vậy gặp thoáng qua. Ui, Saber, người muốn làm gì? Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Mặc dù Iwigahama Yui không có phát hiện Han Yu. Nhưng là Saber phát hiện Han Yu. Đồng thời Han Yu trước đó cũng cùng Saber chơi qua mấy lần. Bị Saber nhớ kỹ trên người mình hương vị. Tại Han Yu cùng Iwigahama Yui gặp thoáng qua về sau. Saber ngửi thấy Han Yu hương vị. Lập tức liền chuyển hướng phía Iwigahama Yui sau lưng Han Yu chạy tới. Mà Han Yu nghe được đến từ sau lưng vui sướng tiếng chó sủa. Lập tức có dự cảm bất tường. Kết quả xoay người liền thấy Saber hướng phía chính mình đánh tới. Tại ngã sấp xuống trước Han Yu duy nhất có thể làm chính là tận lực đè lại váy. Đừng cho chính mình đồ lót cái kia phình lên hình dạng bị Iwigahama Yui phát hiện. Thế là Han Yu bị Saber đâm đến không có đứng vững. Một cái con vịt ngồi một chút đến trên mặt đất. Đau nhức tương đương, bởi vì nam tính xương chậu kết cấu cùng nữ tính có căn bản tính khác biệt. Cho nên nam tính không cách nào hình thành con vịt ngồi. Mà bây giờ Han Yu bởi vì Saber nguyên nhân, cưỡng ép tới một cái con vịt ngồi. Kém chút đau đến kêu lên. Trong mắt cũng đi theo làm ra một chút nước mắt. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật là, Saber, người quá không nghe bảo. Iwigahama Yui vội vàng cảm thấy Han Yu trước người hướng Han Yu xin lỗi. Đồng thời bắt đầu giáo huấn Saber. Han Yu hiện tại không muốn cùng Iwigahama Yui làm nhiều dây dưa. Cho nên chật vật đứng lên về sau. Thích ứng hạ thân thể. Sau đó liền cùng Iwigahama Yui phất tay biểu thị chính mình không có chuyện gì. Thế nhưng là, Iwigahama Yui tràn đầy áy náy. Còn muốn hảo hảo hỏi một chút Han Yu. Đáng tiếc Han Yu không cho nàng tra hỏi cơ hội liền vội vội vàng vàng rời đi. Lúc đầu Saber gặp Han Yu rời đi còn muốn đuổi theo. Bất quá còn tốt Iwigahama Yui kịp thời bắt lấy chính mình chó. Thật là một cái người kỳ quái. Iwigahama Yui ôm Saber nhìn xem rời đi Han Yu nói. Bởi vì trong nhà không có nước mắm. Cho nên Kato Megumi đi ra cửa siêu thị chuẩn bị nước mắm về nhà. Trên đường về nhà, Kato Megumi đột nhiên nhìn thấy một người dáng dấp phi thường xinh đẹp. Thậm chí để cho mình đều cảm giác có chút tự hành hổ thẹn nữ hài tử. Từ một cái đường đi góc rẽ nhô đầu ra, nữ hài thò đầu ra tới đồng thời không ngừng đến nhìn chung quanh. Tựa như là đang tìm cái gì người đồng dạng, cảm giác liền muốn đang tránh né ai. Chờ nữ hài kia nhìn một vòng về sau, đột nhiên nới lỏng một cái khí dáng vẻ. Sau đó liền vội vã đến hướng phía chính mình cái này phương hướng đi tới. Chờ nữ hài đi vào về sau, Kato Megumi phát hiện cô bé kia khuôn mặt để cho mình cảm giác hết sức quen thuộc. Nhưng là mình lại xưa nay chưa từng gặp qua nữ hài kia. Thế là Kato Megumi ngay tại trong đầu không ngừng lục soát. Đột nhiên mắt sắc Kato Megumi thấy được nữ hài tử trên tay mang theo một khối quý báu đồng hồ. Vừa vặn chính mình nhận biết Han Yu cũng có cái này bảng hiệu đồng hồ. Hơn nữa còn là cùng một cái kiểu dáng. Không khỏi Kato Megumi trong đầu đem Han Yu mặt cùng phía trước nữ hài tử này mặt không ngừng so. Sánh, càng là so sánh, Kato Megumi càng là cảm thấy giống. Dần dần đến hai tấm mặt tại Kato Megumi trong đầu bắt đầu chậm rãi trùng hợp. Cuối cùng tại nữ hài cùng chính mình gặp thoáng qua thời điểm. Kato Megumi xoay người đối với nữ hài nhẹ nhàng phải hỏi nói. Là ngươi sao? Oang Kun, nữ hài đang nghe được Kato Megumi vấn đề về sau. Bước chân ngừng một chút. Sau đó liền lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi con đường này. Nhận lầm sao? Nhìn xem nữ hài cũng không trở về đến cùng chính mình giao lưu. Kato Megumi nghiêng đầu nghĩ đến. Rõ ràng ngay tại đầu kia trên đường. Mà lại trên đường cũng không có mấy người. Vì cái gì ta sẽ không có phát giác Kato cũng tại A. Chấm ngoặc kép, một đường chạy nhanh sau khi về đến nhà. Han Yu dựa lưng vào trên cửa. Tay đè chặt ngực. Thở hổn hển nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, Kato nhỏ trong suốt quầng sáng vậy mà kinh khủng. Như vậy, bất quá còn tốt, ta không có thừa nhận. Lập tức rời đi, nếu là nàng hỏi tới, ta sẽ giả bộ không biết tốt rồi. Đông, đồ vật rơi xuống đất thanh âm để Han Yu lấy lại tinh thần. Kết quả phát hiện một hộp lúa mạch trà đang rơi tại phòng khách cùng thang lầu ở giữa trong hành. Lang. Mà chính mình đáng yêu muội muội Sagiri một mặt nghi hoặc phải xem lấy chính mình. A, người tốt, ta là ngươi ca ca đồng học, ta gọi Đào Ích Mộc Kana. Han Yu không muốn để cho ca ca của mình hình tượng bị hao tổn. Lúc này cầm kiếp trước một vị tên của lão sư đến dùng. Đồng thời dùng giả giọng nói chuyện đến làm bộ chính mình không phải Han Yu. Nhưng mà Sagiri không đợi Han Yu nói thêm cái gì. Tăng tốc độ chạy liền vọt tới trên lầu đi. Liền trên đất lúa mạch trà đều quên cầm. Nhìn thấy Sagiri phản ứng Han Yu. Có chút buồn bực Sagiri đến cùng là tin còn là không tin. Trong phòng tắm gỡ xong hóa trang. Thu thập xong Han Yu sau khi ra ngoài. phát hiện điện thoại di động của mình bên trên nhiều một đầu tin nhắn, mà lại gửi thư người hay là muội muội của mình Sagiri. Han Yu mở ra điện thoại xem xét, cửa ra vào người kia là Kaka đi. Han Yu xem hết khóc không ra nước mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.